Chương 390, bát tự xung đột. Hạ Nhược Phi đi vào cái hẻm nhỏ về sau, rất nhanh phía sau liền vang lên tiếng bước chân nặng nề, đối phương hiển nhiên không hề có ẩn giấu hành tung ý tứ. Hạ Nhược Phi miệng sừng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp dừng bước, sau đó không nhanh không chậm xoay người lại. Hắn nhìn thấy một cái đủ tầm 1m9 đầu chọc đại hán QNZ đứng vững bước chân, cứ như vậy đứng ở đầu hẻm. Bởi phản quang nguyên nhân, Hạ Nhược Phi không thấy rõ tên đầu chọc này trên mặt đại hán vẻ mặt, bất quá cái kia cũ quen thuộc sát khí nhưng là để Hạ Nhược Phi con mắt hơi híp lại. Người này trong tay đầu nhất định từng có mạng người. Bất quá vậy thì thế nào đây, trong tay ta kết thúc sinh mệnh ngay cả mình đều đêm mở không hết. Hạ Nhược Phi nghĩ tới những ngày qua dùng thối thể thang, còn có cái kia thần kỳ đoán thể động tác, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên. Đầu chọc đại hán Triệu Hách QNZ đang quan sát đối thủ của hắn, cùng Hạ Nhược Phi bất đồng chính là, hắn phát hiện đứng ở đối diện người trẻ tuổi này là như vậy bình thản không có gì lạ. Ngoại trừ lớn đến vẫn tính hợp mắt ở ngoài, đối thủ của mình chính là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, khắp toàn thân không có một chút nào khí thế, QNZ không cảm giác được một chút xíu nguy hiểm. Lớn đến đẹp đẽ có ích lợi gì, đánh thành đầu heo về sau đều giống nhau. Triệu Hách trên mặt từ từ nổi lên một tia nụ cười dữ tợn. Hắn không nói một lời cất bước, sau đó ra tốc hướng về Hạ Nhược Phi vọt tới. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đứng tại chỗ, mặt đối sát ý tăng cao Triệu Hách, trên mặt hắn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Mãi đến tận Triệu Hách đã vọt lên, Hạ Nhược Phi mới dưới chân hơi dùng sức, cả người bắn nhanh ra như điện, mục tiêu chính là Triệu Hách. Triệu Hách bị Hạ Nhược Phi tốc độ sợ hết hồn. Triệu Hách phản ứng lại thời điểm, Hạ Nhược Phi mấy có lẽ đã gần ngay trước mắt, vào lúc này căn bản không thời gian cân nhắc tại sao Hạ Nhược Phi sẽ có quỷ dị như thế tốc độ. Triệu Hách cắn răng một cái, nắm chặt to bằng cái bắt nắm đấm hướng về Hạ Nhược Phi đầu đập tới. Thế nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, trước trong nháy mắt rõ ràng ở trước mắt hắn Hạ Nhược Phi đột nhiên liền tiêu thất vô tung. Triệu Hách cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên. Nội tâm hiện lên một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn cơ hồ là theo bản năng mà vốn một cái thân thể, mạnh mẽ đem trọng tâm ổn định. Đúng lúc này, Triệu Hách cảm giác được một luồng kình phong kéo tới, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy phần eo chịu đến một nguồn sức mạnh tập kích, sau đó hắn hơn 180 cân trầm trọng thân thể trực tiếp liền bay lên, nặng nề va ở trong ngõ hẻm tường viện bên trên, phát ra trầm muộn âm thanh ầm ĩ. Tốc độ này, lực lượng này hắn còn là nhân loại sao? Triệu Hách rên lên một tiếng, mặt xám như cho tàn địa muốn nói. Thời khắc này hắn thậm chí đều quên thân thể đau đớn kịch liệt. Trên thực tế Hạ Nhược Phi một cước này đã đối với hắn tạo thành đả kích nặng nề, đặc biệt là đánh vào tường viện trên cái kia một hồi, trên người hắn chí ít đứt đoạn mất 5 cái đầu lâu. Đối với ở kẻ thù của chính mình, Hạ Nhược Phi xưa nay đều là không lưu bất luận cái gì tình cảm. Hắn cơ hồ không chút do dự mà nghiêng người mà lên. Răng rắc hai tiếng, Triệu Hách hai cái chân bị Hạ Nhược Phi miễn cưỡng địa đạp gãy. Triệu Hách đau đến cả người run, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, miệng môi dưới đều cắn chảy ra máu, vẫn cứ nhẫn nhịn không có kêu lên thảm thiết. Hạ Nhược Phi có chút nhi u ma y, rất hiển nhiên, cái tên này là đầu ngành hán, mình muốn từ trong miệng hắn hỏi ra hờ ơ u chừa nở dê người chủ sử là ai, đoán chừng phải phí nhiều công sức. Bất quá QNZ vẹn vẹn chỉ là tốn nhiều sức lực mà thôi, Hạ Nhược Phi bị quá chuyên nghiệp thẩm vấn huấn luyện, đối phó tù binh biện pháp TNZ người sự nhẫn mại đều là có cực hạn, đây là sinh lý đặc tính quyết định, bất đồng chính là ý chí lực người cường hãn có thể kiên trì lâu một chút, mà bị quá chuyên nghiệp phản thẩm vấn huấn luyện người có thể kiên trì được lâu hơn một chút mà thôi. Hạ Nhược Phi tổng quân nhập ngũ tới nay, chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, còn chưa từng có hắn đảo không mở miệng. Triệu Hách thở hổn hển, trong mắt phóng ra như là dã thú kiêu căng khó thuần ánh sáng, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên một nụ cười gằn cho, ở Triệu Hách trước mặt ngồi xổm xuống, nhàn nhạt hỏi, nói một chút đi, ai để ngươi tới? Triệu Hách cắn chặt hàm răng, chỉ là mắt lộ ra hung quang địa trừng mắt Hạ Nhược Phi, không nói một lời. Hạ Nhược Phi đối với cái này sớm có dự liệu, một chút đều không cảm thấy bất ngờ. Triệu Hách muốn là trực tiếp liền chiêu, đó mới gọi kỳ quái. Đây Hạ Nhược Phi trong đầu lóe lên rất nhiều có thể khiến người ta đau đến không muốn sống bức cung biện pháp, hắn cần từ những biện pháp này bên trong tuyển ra một cái hữu hiệu nhất, nhất khiến người thống khổ biện pháp, sau đó dùng trên người Triệu Hách. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền làm ra lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng cầm nắm đấm, đốt ngón tay phát ra làm người ta sợ hãi bùm bùm âm thanh, từ từ đưa tay ra nắm lấy Triệu Hách cổ áo dừng tay, từng tiếng lạnh quát lớn vang lên, thả người kia, hai tay ôm đầu xoay người lại. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, thanh âm này làm sao nghe tới có chút quen thuộc á, làm Hạ Nhược Phi quay đầu lại thời điểm, mặt bên trên lập tức nổi lên cười khổ, người tới chính là lần trước đem hắn bắt được trong cục cảnh sát đi ngược lớn cảnh hoa Tần Hiểu Vũ. Tần cảnh sát mang theo bô nở tên cảnh sát hình sự chính cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi, xét thấy tràng diện khốc liệt, Triệu Hách hai cái chân đều vốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, có thể thấy ra tay cực đúng tàn nhẫn, các cảnh sát đều móc ra súng lục, họng súng đen ngòm liền đối với Hạ Nhược Phi. Tần Hiểu Vũ vốn là cảm thấy tấm lưng kia có chút quen mắt, làm Hạ Nhược Phi quay đầu lại thời điểm, Na Nở Dê cũng không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại, tại sao lại là ngươi Tần cảnh sát? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng không? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, chúng ta có phải hay không bắt tự xung đột ta, làm sao chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi? Tần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói ra, bên đường hành hung đánh người, lúc này ngươi không phản đối đi đem người bị thương nặng như vậy, đủ phán thật nhiều năm. Nói xong, Tần Hiểu Vũ đối với bên cạnh cảnh sát dặn dò nói, đem hắn cùng lại mang đi. Tần Hiểu Vũ những ngày này vẫn luôn dẫn đội ở bên ngoài chấp hành trừ gian diệt tác nhiệm vụ. Đối với ở ngày hôm nay Hạ Nhược Phi đụng vào Na Nở Dê trên lưới thương, Tần Hiểu Vũ trong lòng cũng có chút đắc ý. Na Nở Dê vẫn luôn đối với Hạ Nhược Phi có chút khó chịu. Lần trước sự tình Na Nở Dê liền cảm thấy Hạ Nhược Phi thủ đoạn quá tàn bạo, mặc dù đối phương là mấy người cặn bã, thế nhưng vừa ra tay liền đánh cho tàn phế mấy cái kia cũng có chút quá độc ác. Làm sao Điền Tuệ Lan tự mình đứng ra bảo đảm Hạ Nhược Phi, hơn nữa Hạ Nhược Phi ra tay cũng là vì cứu Lộc Du, Tần Hiểu Vũ căn bản không có cách nào cãi lệnh, chỉ có thể bóp mũi lại đem Hạ Nhược Phi thả. Nhưng ngày hôm nay nhưng không đồng dạng, Hạ Nhược Phi bên đường hành hung, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt tại trận. Tần Hiểu Vũ trong lòng nói ra, trừ gian diệt ác cao áp trạng thái dưới, bị cảnh sát bắt hiện hành. Điền A-di cũng không thể vì hắn ra mặt đi. Hừ, lúc này ta nhìn ngươi làm sao đắc ý. Giờ khắc này Tần cảnh sát trong lòng đang nghĩa cảm giác tăng cao, tựa hồ loại kia giữ gìn xã hội an bình cao thượng tình cảm chính đang lặng lẽ tư dài. Hạ Nhược Phi chưa kịp cảnh sát cất bước, liền cấp trước một bước nói ra, Tần cảnh sát, ngươi không cảm giác mình kết luận hạ được quá sớm sao? Tần Hiểu Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, nhàn nhạt nói ra, ngươi đem người đánh thành trọng thương của ngươi hành động trái luật là chúng ta tận mắt nhìn thấy, là ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Tần Hiểu Vũ trong lòng nói ra, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói, nói toạc đại trời đi cũng không dùng, lần trước không phải đắc ý như vây sao ngươi cầu ta à? Nghĩ tới đây, Tần Hiểu Vũ lại cảm thấy hai gò má nóng lên, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, là cầu mong gì khác, ta liền bỏ qua hắn cái này không thể nào, ta nhưng là chính nghĩa hóa thân, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tần cảnh sát Tần Hiểu Vũ rất nhanh sẽ kiên định ý nghĩ của chính mình. Hạ Nhược Phi cũng không biết Tần Hiểu Vũ nội tâm hoạt động, hắn chỉ là dù bận vẫn ung dung địa nói ra, Tần cảnh sát là một người tuân thủ luật pháp công dân tốt, ta đối với cảnh sát lô mãng phán đoán biểu thị tiếc nuối. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi vừa đúng lộ ra một tia ủy khuất biểu hiện, nói ra, ta rõ ràng là đang cùng hung cực các phần tử tội phạm làm đấu tranh, ngươi nhưng không giải thích muốn đem ta bắt lại. Ta có thể hiểu thành ngươi đối với ta có phiến diện sao? Hạ Nhược Phi căn bản không có giải thích, nói là Triệu Hách theo dõi hắn một đường, sau đó chủ động tập kích chính mình, loại này ngõ hẻm vắng vẻ bên trong liền quản chế đều không có, hắn có miệng cu nở dê không nói được. Bất quá ở nơi như thế này đều có thể bị Tần Hiểu Vũ gặp được, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt, chính mình thực sự là cùng người mỹ nữ này cảnh hoa bát tự xung đột lẫn nhau a. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cái kia lời nói cu nở dê không phải tin miệng nói bậy, Triệu Hách sát khí trên người rõ ràng như vậy, Hạ Nhược Phi không tin người này trên thân không có vụ án, nói là mình cùng phần tử tội phạm làm đấu tranh, cu nở dê không tính la biên nói dối. Tần Hiểu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, nói ra, cùng phần tử tội phạm làm đấu tranh ngươi cái miệng này thật là có thể nói, ta chỉ có thấy được ngươi ở đối phương mất đi năng lực phản kháng tình huống. Còn tàn bạo địa đem hai chân của hắn. Tần Hiểu Vũ lời nói mới nói phân nửa, Hạ Nhược Phi đột nhiên cũng không quay đầu lại giương tay một cái, một đạo hàn quang chợt hiện lên, hắn phía sau Triệu Hách nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Tần Hiểu Vũ sợ hết hồn, định thân nhìn lại mới phát hiện Triệu Hách bàn tay bị một cái sắc bén chùy thủ quân dụng xuyên thấu, máu tươi chính thật nhanh thẩm thấu ra. Tần Hiểu Vũ biến sắc mặt, lớn tiếng quát lớn nói, Hạ Nhược Phi ngươi đang làm gì quá vô pháp vô thiên đại quân, A Cường, còn chưa đi đem hắn còn Hạ Nhược Phi bĩu môi, dù bận vẫn ung dung điệu nói ra, tần cảnh sát, ngươi tốt nhất xem trước một chút cái này đáng thương người bị hại vừa nay chuẩn bị móc món đồ gì, sau đó sẽ đến thiết. Diện chấp pháp đi Triệu Hách mặt xám như cho tàn, hắn đã mất đi hết cả niềm tin. Tần Hiểu Vũ nghi ngờ nhìn Hạ Nhược Phi vừa nhìn, ra hiệu bên cạnh cảnh sát tiến lên kiểm tra. Hai vị cảnh sát hình sự cẩn thận mà đi lên phía trước, bọn họ phát hiện Triệu Hách con kia bị chủy thủ xuyên thấu tay vừa nãy hẳn là hướng trong ngực rối, chỉ có điều rối một nửa thời điểm. Hạ Nhược Phi thật giống như sau lưng mọc ra mắt như thế, cực kỳ quả đoán địa cây chủy thủ cho rằng phi đao ném đi qua. Một vị cảnh sát hình sự cầm súng lục ở một bên cảnh giới, một vị khác cảnh sát hình sự thì lại đem bàn tay tiến vào Triệu Hách trong quần áo, sau đó hắn sắc mặt kỳ biến, gọi nói, Tần đội, là súng. Tần Hiểu Vũ nhìn thấy vị này cảnh sát hình sự từ Triệu Hách trong lồng ngực móc ra một cái chế tạo quân dụng súng lục lúc, cũng không nhịn được biến sắc mặt, phía sau nàng hai tên cảnh sát QNZ lập tức sốt sáng lên, bọn họ dồn dập móc ra súng lục, đem đã mất đi năng lực phản kháng Triệu Hách vây. Lại, Triệu Hách trên mặt lộ ra một tia cười thảm, hoán độc nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đoán không sai, Triệu Hách trên người xác thực gánh vác lấy mấy cái nhân mạng, là cảnh sát đang lẩn trốn tội phạm truy nã, vì lẽ đó ở Tần Hiểu Vũ mang theo bọn cảnh sát xuất hiện thời điểm, Triệu Hách cũng đã mất đi hết cả niềm tin, đã sớm tô nở lờ y cá chết lưới rách tâm thái. Dù sao hắn coi như là làm người bị hại, cũng giống vậy muốn làm ghi chép, bị xác định thân phận. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo súng, chỉ là vừa mới quá mức bất cẩn, cảm thấy Hạ Nhược Phi chẳng qua là cái không có gì lạ người bình thường, lại không nghĩ rằng chính mình nhìn lầm, vừa đối mặt liền bị Hạ Nhược Phi dọn dẹp giống như chó chết, cũng không có cơ hội nữa dùng cây súng này. Mà cảnh sát sau khi xuất hiện, Triệu Hách trên người thương cuối cùng khẳng định cũng là không giấu được, lại thêm vào thân phận của hắn một khi bị xác định, bắn chết đến mấy lần cũng đủ. Vì lẽ đó hắn căn bản đã không có cầu sinh ý nghĩ, vừa nãy thừa dịp Hạ Nhược Phi nói chuyện với Tần Hiểu Vũ, liền muốn len lén lấy súng ra, chỉ cần có thể giết Hạ Nhược Phi, mình coi như là đủ vốn. Hắn đối với Hạ Nhược Phi QNZ thực sự là sự thù hận kéo dài, hơn nữa thật có thể đánh chết đánh cho tàn phế Hạ Nhược Phi mà nói, hắn cũng coi như là hoàn thành lương thiếu chỉ thị, như vậy coi như hắn xa lưới cuối cùng bị bắn chết. Chí ít lương thiếu còn chăm sóc người nhà của hắn. Triệu Hách đối với mười mấy năm đều không có liên hệ cha mẹ huynh đệ không có một chút nào cảm tình, nhưng hắn mấy năm trước cùng một cái phong trần nữ có một cái con riêng, nhưng thành hắn trên đời này duy nhất ràng buộc. Tất cả những thứ này thúc đẩy hắn cá chết lưới rách, bí quá hóa liều muốn làm bốn, năm cái cảnh sát mặt móc ra thương đến tập kích Hạ Nhược Phi dù cho sau một khắc liền bị phản ứng lại cảnh sát loạn đấu súng dê tờ hắn cu nở dê nhận. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Nhược Phi phản ứng như vậy nhạy bén, liền phảng phất sau lưng cu nở dê như mọc ra mắt, hơn nữa ra tay nhanh chóng lại một lần nữa vượt quá hắn đối với nhân loại cực hạn lý giải. Ở này thanh sáng lấp lóa chủy thủ quân dụng đâm thủng bàn tay hắn thời điểm, hắn thậm chí ngẩn người một chút, sau đó mới phát ra tiếng kêu thảm thiết Triệu Hách không có phản kháng, mặc cho cảnh sát đem tay của hắn phản xoay đến sau lưng mang theo còng tay. Mà Tần Hiểu Vũ cu nở dê hơi giật mình địa đứng tại chỗ một lát, thần sắc phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi vừa nhìn, sau đó mới dặn dò nói, đại quân, lập tức xác định thân phận của người này. Vâng, Tần đội đại quân có chút hưng phấn ứng nói. Thành phố bên trong đang như hỏa như đổ dương mở trừ gian diệt ác hành động, cái kia chút tiểu lưu manh du côn bắt không ít, thế nhưng dùng thương vụ án quan trọng nhưng cũng không nhiều, lần này xem như là cái thu hoạch ngoài ý muốn, bọn cảnh sát đều phi thường phân chấn. Đại quân rất nhanh cho Triệu Hách chụp ảnh chuyển trở về cục, đồng thời lấy ra dạng đơn giản vân tay vật hái thiết bị, chuẩn bị cho Triệu Hách vật hái vân tay. Nếu như Triệu Hách có án cũ mà nói, vân tay so sánh đối với liền đi ra, hơn nữa coi như là trước đây không có để lại án cũ, cấp A tội phạm truy nã số lượng QNZ không coi là nhiều, trực tiếp dùng bức ảnh so với lượng công việc cũng không tính quá to lớn. Kết quả nên rất nhanh sẽ có thể đi ra. Tần Hiểu Vũ lại để cảnh sát nhân dân kêu gọi xe cứu thương coi như Triệu Hách là cái điên cuồng giết người mà, hắn hiện tại QNZ là bị trọng thương, có quyền tiếp thu trị liệu. Hạ Nhược Phi nhìn vẻ mặt hưng phấn bận rộn Tần Hiểu Vũ, cười nhạt nói ra, Tần cảnh sát, hiện tại ta có thể đi rồi chưa? Tần Hiểu Vũ ngẩn người một chút, con ngươi trở mình xoay chuyển vài vòng, sau đó nhìn một chút này thành cắm ở Triệu Hách trên bàn tay, nhìn thấy mà giật mình truy thủ quân dụng, Na Nở Dê đột nhiên nở một nụ cười. Hạ Nhược Phi, ngươi có thể rời đi trước, bất quá tiếp theo chúng ta khả năng cần làm cái sao lục, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Tần Hiểu Vũ nói ra, tiếp theo vừa chỉ này thanh trùy thủ quân dụng nói, xem ở ngươi giúp phần của chúng ta bên trên, ngươi một mình nà mở giữ quản chế đao cụ sự tình ta liền không truy cứu, bất quá cây trùy thủ này chúng ta muốn tịch thu, có thể hiểu được đi. Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời biến sắc mặt, sau đó nổi lên một nụ cười khổ.